Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2028, chương 2029, sau cùng chí bảo. Smiley, cuối cùng, cái kia cửu long bảo đan, bị áo xám lão giả 155 triệu cho phách đi. Chọc cái kia dạ đế một tay lấy bầu rượu trong tay cho ngã nát bấy. Tất cả bảo bối, kỳ thực cũng không bằng cửu long bảo đan bây giờ tới. Đây chính là trực tiếp có thể đột phá bảo bối a. Không phải là cái gì phụ trợ tu luyện, vô số người đều mong mỏi đạt được. Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có một người mới có thể đủ lấy đi cái này thiên địa chí bảo. Một hồi tranh đoạt kịch liệt kết thúc chi về sau, mọi người đều là ngồi ở riêng mình chỗ ngồi trên, lên. Tạm thời nghỉ ngơi, dù sao trái tim nhảy quá nhanh a, mà Tiếu Diện Hổ Tắc thì là vỗ tay một cái, đứng sững ở mỗi cái vỗ bảo bối người bên người mỹ nữ. Cũng đều bay thẳng lướt dựng lên, đi tới bảy sắc cầu vồng cầu chi lên, chư vị, ngượng ngùng, thời gian của các nàng đến rồi, như cố ý, có thể tự mình liên hệ, tiếp để các nàng vì mọi người nhảy một bản vũ. Trợ trợ hứng, tức thì, một luồng êm ái âm nhạc vang lên, cầm sắt hợp tấu, giọng thấp triền miên, cái này vài tên kiều diễm xấu hổ nữ tử chậm rãi khởi vũ. Ta dựa vào, cái này còn có thời gian đến vừa nói, đùa gì thế đây, có phải hay không cùng trên địa cầu KTV công chúa tựa như, còn phải thêm đồng hồ đây, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này cái gì cho má quy củ a, chính mình tiện nghi còn không có chiếm đủ đây, làm sao lại đi đây? Kỹ thuật nhảy hay mỹ khúc thanh âm thông linh, làm cho bốn phương tám hướng vô số đầu sỏ, theo mới vừa kịch liệt tranh đoạt trong trạng thái, trong nháy mắt thoát ra, tâm tình thả lỏng rất nhiều, bảy sắc cầu vồng cầu ở trên nữ nhân, cũng để cho bọn họ cảnh đẹp ý vui vô cùng. Cho nên nói, cái này trên đường vũ đạo, vẫn là rất dùng được. Diệp Lăng, tiếp bảo bối, chúng ta nhưng là tranh đoạt không nổi a. Theo ta thấy, vẫn nhân cơ hội đi đi. Tiết kiệm trực tiếp bị Đông Vương công trận lên. Đột nhiên, một bên Tôn Ngộ không nhỏ giọng nói. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Trốn, đây cũng không phải là bản tính của hắn a. Chẳng qua cũng là một cái rất tốt biện pháp, dù sao tạm thời tránh mũi nhọn, mới là một cái chân chính có đại não người phải làm. Một hồi rồi hãy nói, nhìn sau cùng bảo bối là cái gì, dù sao tới một chuyến, không thể không xem liền đi, vạn nhất ta còn có thể đầu cơ trục lợi phách xuống đây. Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo. Một bên Tôn Ngộ không chừng lớn con mắt si ngốc nhìn hắn. Kháo thấy ngu chưa? Con xem, Tôn Ngộ không lắc đầu. Người này thuần túy là điên rồi. Cái này có gì có thể nhìn? Không phải là chút bảo bối mà. Chẳng lẽ so với mệnh còn trọng yếu hơn? Chư vị, tiếp đó, chính là chúng ta một lần này đấu giá hội nhất sau nhất kiện bảo bối. Nhất cộng 36 món bảo bối. 35 món toàn bộ đều bị người hữu duyên cho cướp đi. Chỉ còn lại có cái này nhất sau nhất kiện, chờ đợi chư vị nhất sau cạnh tranh. Vừa nói chuyện, cái kia Tiếu Diện Hổ đều không khỏi tự chủ kích động. Những thứ khác từng cái nguyên bản đang nghỉ ngơi đầu sò, trong mắt tức thì đỏ. Diệp Lăng cảm giác được bốn phía bầu không khí quỷ dị thay đổi. Cái trán vi ngưng, hướng một bên Tôn Ngộ không nói, hầu tử, những thứ này người làm sao cùng phê thuốc kích thích tựa như. Cái này nhất sau nhất kiện bảo bối rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ nếu so với cửu long bảo đan càng thêm quý giá? Tôn Ngộ không cũng là kích thích không gì sánh được, hăng hái gật đầu, mà sau lại lắc đầu, cái này một cái nhưng là bả, đem. Diệp Lăng cho chỉnh hoàn toàn bối rối. Kháo cái gì cái ý tứ? Lắc đầu gật đầu. Đây rốt cuộc là so với cửu long bảo đan mạnh mẽ a. vẫn là không mạnh a. Ta nói với ngươi, cơ bản không ở một cái trục hoành tiến lên. Ngươi không có phát hiện, nơi đây đại đa số người cơ bản trên đều không có xuất thủ. Cũng tỉ như cái kia nhất tôn đại la trung kỳ đầu sò. Căn bản không nhìn cửu long bảo đan. Biết tại sao không? Tôn Ngộ Không kích động nói. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì cả kinh, khoan hãy nói, nghe Tôn Ngộ Không vừa nói như thế. Thật đúng là cái tình huống này, cái này bốn phương tám hướng, tựa hồ thật đúng là có thật nhiều đầu sỏ không có ra giá quá. So với Đông Vương công mạnh tồn tại, tối thiểu không hạ 20 tôn, thậm chí Diệp Lăng còn chứng kiến vài tôn Phật tổ, cả người chán phóng mịt mờ Phật quang, phía trước một mạch đều là nhắm mắt tu thần, cho tới bây giờ, trực tiếp mở hai tròng mắt. Rất kích động, vì sao? Diệp Lăng cũng là liền vội vàng hỏi. Hắn đã cùng cái này nhất sau nhất kiện đồ cất giữ, cảm thấy hứng thú rất lớn. Đây rốt cuộc là nhất kiện như thế nào bảo bối? Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt thần bí, biết trước hậu sự như thế nào? Tự xem. Diệp Lăng nghe được câu này, hận không thể một cái tát đập chết cái này bát hầu. Cái gì cho má nói, chư vị, tiếp đó, chính là nhất sau nhất kiện đồ cất giữ đăng tràng thời điểm. Vừa nói chuyện, Tiếu Diện Hổ trực tiếp chạy xuống phía dưới, mà sau chính mình bưng một cái tơ vàng bên khay gỗ tử. Thận trọng đi lên, cái này trên mâm, bị một cái vàng lóng lánh bố trí cho che, nhưng là khi này khay bưng lên thời điểm. Diệp Lăng trái tim trong nháy mắt hít thở không thông. Long khí, rất nồng đậm long khí. Hơn nữa này cổ long khí, tuyệt đối nồng nặc không gì sánh được. Thậm chí nếu so với trước đây Diệp Lăng ở long tộc trong hóa long chỉ cảm xúc đến còn muốn nồng nặc. Đáng sợ, đây tuyệt đối là nhất kiện long tộc bảo bối. Tuyệt đối là, hơn nữa cổ hơi thở này lệnh lòng ta run rẩy a. Linh hồn đều tựa như muốn kế cận bể nát. Diệp Lăng chật vật nuốt nước miếng một cái. Trong mắt cũng là trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Bốn phương tám hướng đầu sỏ. Từng cái toàn bộ đứng lên. Nhìn chòng chọc vào cái mâm kia trong bảo bối. Thậm chí có không ít người hầu như muốn lao xuống. Tức thì, từng đạo đáng sợ thân ảnh phóng lên cao. Gắt gao bả, đem bảo bối thủ hộ ở trong đó, dày không ra phong, hơn nữa sát cơ dâng trào. Chư vị, khống chế tâm tình, hư không trong Bích Vân Thánh Nhân thản nhiên nói, nhưng là nàng băng lãnh ngôn ngữ bên trong, cũng là tràn đầy xâm nhiên thị huyết sát cơ, không che giấu chút nào. Hô, một hồi lãnh phong xẹt qua, cái kia từng cái bị dục niệm làm cho hôn mê đầu óc đầu sò. Toàn bộ đều là bình tĩnh lại, sâu hấp một hơi, được rồi các vị, công bố bảo bối. Tiếu Diện Hổ mỉm cười, trực tiếp cởi ra cái kia trên mâm vàng lóng lánh bố trí. Trong một sát na, từng đạo chói mắt kim quang phóng lên cao, kim quang xông phá thiên tế, dĩ nhiên đâm không thiếu cự đầu nhãn đều là không khỏi tự chủ đóng lại. Mà sau một đáng sợ long uy tức thì thao thiên rít gào. Ngao ô, một tiếng than nhẹ long ngâm nổ vang ở hư không bên trong. Cái kia trên bầu trời đám mây, dĩ nhiên vào giờ khắc này toàn bộ bị tạc bể thành cặn bã, hoàn toàn nát bấy. Khi tất cả mọi người chậm rãi mở ánh mắt thời điểm, thấy được trên mâm lẳng lặng để một viên như lớn chừng quả đấm xuyên thấu qua minh châu tử. Hạt châu này bên trong, từng cổ một như sương mù một dạng khí thể lượn lờ, rất là huyền diệu thần kỳ. Mà mây mù bên trong, thình lình có một cái nho nhỏ ngũ trảo kim long ở nổi giận đùng đùng du tẩu chập chờn thân thể, tản ra thao thiên vô cùng long uy. Long châu, Diệp Lăng trong mắt tức thì kinh hãi, cước bộ đều là lảo đảo rút lui, khuôn mặt sợ hãi. Long châu, dĩ nhiên đặc biệt là long châu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú,